Thần cấp hộ Mỹ sát thủ, tác giả, Lạc Vũ Thần, thực hiện, Thư viện báo, chương 433, ta là nói lời giữ lời nam nhân. Dù sao, không thể quang minh chính đại đi đắc tội, chẳng lẽ còn không thể vụng trộm xuất thủ sao? Thậm chí thì Mộ Tuyết tin tưởng, nếu như rất nhiều người có thực lực kia lời nói, nhất định sẽ âm thầm ra tay đối phó Huyền Trạch, thậm chí là giết hắn. Ngay tại thì Mộ Tuyết âm thầm đối Lạc Phong cảm thấy hiếu kỳ thời điểm, liền lại nghe được Lạc Phong nói chuyện, nhìn ngươi bộ dáng này, rất là không phục a. Lạc Phong bất đắc dĩ lắc đầu, đã dạng này, vậy ta liền cho ngươi thêm cái nho nhỏ giáo huấn, để ngươi biết cái gì gọi là điệu thấp đi. Huyền Trạch lại cười lạnh, liền muốn xuất thủ, ngươi, ba ba ba, lần này, là liên tục tam ba trưởng. Lạc Phong tả hữu khai cung, nhưng không ai nhìn thấy hắn động tác, chỉ thấy Huyền Trạch đầu theo này ba ba ba thanh âm, không bị khống chế đung đưa trái phải ba lần. Ngô, tha thứ ta có chút nho nhỏ cường bách chứng, vẫn là lại cho một bàn tay đụng cái xô chán đi. Lạc Phong lại đột nhiên mở miệng, tiếp theo mà đến liền lại là trùng điệp một bàn tay. Lần này, tất cả mọi người đều nhìn về Lạc Phong, trong đôi mắt kinh ngạc thần sắc hỗn loạn không đồng nhất. Thật sự là hắn, lúc này đã thấy Lạc Phong rất hài lòng gật gật đầu. Thuận tiện đập hai lần thủ trưởng, nha, dạng này mới đúng, hiện tại tin tưởng là ta đánh ngươi sao? Khả năng ngươi còn không thấy rõ ràng, bằng không ta cho ngươi thêm làm mẫu dưới. Nha, hiển nhiên, Lạc Phong tối hậu câu kia hỏi Huyền Trạch lời nói căn bản chính là dư thừa. Bởi vì hắn tại sau khi nói xong liền trực tiếp khởi động. Ba ba ba, ba ba ba, lần này là liên tục 6 bàn tay, rất phẳng đồng đều rơi vào Huyền Trạch hai bên gương mặt. Làm can. Này một mực trầm mặc người bảo hộ Huyền Trạch hắc bào lão giả rốt cục hét lớn lên tiếng. Thoại âm rơi xuống, hắn trực tiếp hướng phía trước bước ra một bước, thân hình trở nên quỷ dị, xuất hiện lần nữa lại là đi vào Lạc Phong trước mặt. Duỗi ra đại thủ phải bắt Lạc Phong bả vai, theo hắc bào lão giả động tác, Lạc Phong chung quanh thân thể không gian nhất thời trầm xuống. Khi thế mênh mông đem Lạc Phong giam cầm ở chính giữa. Nháy mắt sau, hắc bào lão giả thủ trưởng đã đặt tại Lạc Phong trên bờ vai. Nhưng ngay tại hắc bào lão giả thủ trưởng vừa tiếp xúc đến Lạc Phong bả vai thời điểm, đột nhiên một tiếng vang trầm, tựa như là bị thứ gì va chạm một dạng, hắc bào lão giả thân hình trực tiếp bay rớt ra ngoài. Phốc, người trên không trung, ngụm lớn máu tươi cũng đã từ trong miệng phun ra. Nhưng mà rất nhanh chuyện quỷ dị phát sinh, vốn là những cái kia phun ra trên không trung huyết vụ trong nháy mắt đình trì, sau đó giống như nhận một loại nào đó khống chế, vậy mà trực tiếp trở lại hắt vấy tại hắc bào lão giả trên mặt. Huyền lão, Huyền Trạch giật mình, liền muốn đưa tay đi đón. Có thể các loại Huyền Trạch vừa mới đụng phải hắc bào lão giả thân thể, hắn liền cảm giác được một cỗ năng lượng khổng lồ từ hắc bào trên người lão giả bắn ra đến, trực tiếp ngay tiếp theo đem hắn cũng đụng bay ra ngoài. Hai người chất chồng lấy cùng một chỗ bị nện tiến thật dày trên vách tường. Chính tại mọi người kinh ngạc, còn không có kịp phản ứng lúc đợi, Lạc Phong này không có ý tứ âm thanh vang lên. Khụ khụ, cái kia thì lâu chủ thực sự không có ý tứ, ta đem ngươi nơi này làm hỏng. Tuy nhiên ngươi yên tâm, ta khẳng định hội bồi ngươi tổn thất phí. Không, không quan hệ. Thì Mộ Tuyết còn không có lấy lại tinh thần, chỉ cổ họng khô làm cự tuyệt nói, điểm ấy tiểu tổn thất ta vẫn là chịu đựng nổi. Nàng nhìn Lạc Phong ánh mắt giống như là đang nhìn quái vật, đồng dạng người khác cũng giống vậy. Lạc Phong lại cố chấp lắc đầu, một mặt nghiêm túc nói, cái này sao có thể được, đồ vật là ta làm hư, tổn thất nhất định phải ta đến bồi. Dứt lời, Lạc Phong trực tiếp vẫy tay một cái. Vốn là bị nện tiến trong tường, hai người đúng là trực tiếp bị hút ra tới. Huyệt Trạch cùng này hắc bào lão giả hai người nhao nhao ngã sấp tại Lạc Phong dưới chân. Dạng này tư thế, đối hai người tới nói đơn giản liền là một loại vũ nhục lớn lao. Bọn họ muốn đứng dậy, nhưng rất nhanh liền hoảng sợ phát hiện, thân thể bọn họ tựa như là bị một loại nào đó thần bí năng lượng cho cầm cố lại. Căn bản là vô pháp động đậy một tia. Đừng nói là đứng lên, cho dù là ngón tay muốn uốn lượn một chút, cũng quả thực là loại hy vọng xa vời. Giờ khắc này, tất cả mọi người nhìn lấy Lạc Phong trong lòng cuồng loạn. Hắn đến là thực lực gì? Hiện tại mấy người mới xem như hoàn toàn phát giác. Bọn họ tất cả mọi người xem thường Lạc Phong. Lạc Phong mới là nơi này mạnh nhất. Tối đê điều người kia. Lưu Ly Thương nhìn về phía Lạc Phong trong ánh mắt thêm ra mấy phần dị dạng thần thái. Đương nhiên, không phải chính diện, trừ vài tia chấn kinh bên ngoài, còn có cũng là đối Lạc Phong tức giận. Rõ ràng có cường đại như vậy thực lực, trước đó vậy mà còn đối với mình giấu giếm. Lưu Ly Thương quyết định các loại Lạc Phong giải quyết xong trước mắt việc này về sau, nhất định phải hướng hắn chất vấn. Hiện tại Lạc Phong chính chê diễu nhìn lấy chính mình dưới chân hai người. Huyền đại thiếu gia, vừa mới ngươi không phải còn chưa tin sao? Hiện tại tin tưởng sao? Biết ta lợi hại sao? Huyền Trạch liền nghiêm mặt, không nói một lời, nhưng là từ cái kia trong đôi mắt, có thể nhìn ra hắn chấn kinh, cùng một vòng kinh hãi. Hiển nhiên, hắn căn bản là không có nghĩ đến, Lạc Phong thực lực vậy mà có thể mạnh như vậy, mạnh ngay cả mình này luân hồi tam cảnh bảo tiêu trong tay hắn cũng bị hoàn ngược, không có lực phản kháng chút nào bị hoàn ngược. Huyền Trạch không nói lời nào. Lạc Phong xoa bóp bàn tay của mình, sau đó nở nụ cười nói ra, đối Huyền đại thiếu gia, tường kia vách tường đổ sụp là các ngươi hai cái tạo thành. Cho nên cho thì lâu chủ tạo thành tổn thất phí dùng cũng liền các ngươi hai cái ra đi. Lạc Phong nói xong tùy ý vung tay lên, sau đó để Huyền Trạch theo này hắc bào lão giả lại trợn mắt hốc mồm sự tình phát sinh. Hai người bọn họ trên tay chữ vật giới chỉ đúng là trực tiếp thoát ly, rơi vào Lạc Phong trong tay. Sau đó hai người bọn họ liền mất đi đối giới chỉ cảm ứng, tùy ý liền có thể đem luân hồi cảnh cường giả lưu tại chữ vật giới chỉ thượng linh biết cho xóa đi. Cái này muốn đạt tới thực lực gì? Nhìn lấy Lạc Phong không ngừng từ trong giới chỉ ra bên ngoài móc linh thạch, thì Mộ Tuyết, Lạc Tử Hạo mấy người miệng há thật to. Rất nhanh, trên mặt bàn linh thạch trồng cao cao, chừng trên 100 khối, thì lâu chủ, cái này 300 khối linh thạch liền xem như là bồi thường cho ngươi tổn thất phí. Lạc Phong nhếch miệng, thì Mộ Tuyết ngốc tốt nửa ngày thời gian, mới có hơi cả lăm nói ra, cái này, căn bản dùng không nhiều như vậy, mấy khối linh thạch liền đầy đủ. Không sao thì lâu chủ, dư thừa liền xem như Huyền đại thiếu gia bồi thường cho ngươi tinh thần tổn thất phí đi. Lạc Phong đem hai cái chữ vật giới chỉ thu lại, sau đó lại đạp Huyền Trạch một chân. Ta nói đúng đi, Huyền đại thiếu gia. Hỏi xong, Lạc Phong lại ngẩng đầu nhìn về phía thì Mộ Tuyết cười rộ lên. Ngươi nhìn, Huyền đại thiếu gia không nói lời nào, liền cho thấy hắn ngầm thừa nhận, dù sao nói thế nào ta cũng là cái nói lời giữ lời nam nhân. Nói phải bồi thường ngươi, khẳng định liền biết bồi thường ngươi. Vừa mới bị Lạc Phong đạp một chân, Huyền Trạch đơn giản có loại muốn khóc giống một trận xúc động. Cái gì gọi là ngầm thừa nhận? Bản thiếu mẹ nó căn bản không muốn ngầm thừa nhận. Bản thiếu muốn miệng lớn cự tuyệt. Nhưng là, Huyền Trạch căn bản là mở không miệng nói chuyện. Đúng, nói đến ta là nói lời giữ lời nam nhân. Như vậy ta cũng nên thực hiện vừa mới ta hứa hẹn. Lạc Phong lại đột nhiên mở miệng. Cái gì gọi là chuyện hay?